Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294, lần thứ 2 kinh động nghiệp giới. Binh sĩ nguyên tác nhóm nhân mã lần thứ 2 tập kết quay chụp mới hí. Đây là độc nhất tin tức. Môn hộ trang web cũng là quốc nội xếp hạng thứ 3. Lưu lượng rất lớn, nhưng khẳng định là tiên phong truyền thông không có quan hệ gì. Thiên Lại Tiểu nói, binh sĩ đột kích, tuy nhưng đã ở mấy tháng trước liền kết thúc, nhưng nó sức ảnh hưởng vẫn còn. Dư ôn cũng là phi thường khủng bố. Tin tức bố vẻn vẹn mới mấy phút, liền đưa tới một đám lớn võng hữu vây xem. Rất nhiều người đang nhìn đến tiêu đề thời điểm là không quá tin tưởng. Thế nhưng, ở điểm vào xem đến nội dung bên trong sau, hầu như tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng trương đến có thể thả thêm một viên tiếp theo trứng gà. Đầy mặt không thể tin được. Nhân vì cái này trong tin tức có ảnh có chân tướng. Trong tin tức nói ra điện ảnh tên. Ý tứ đại khái chính là Trương Dương triệu tập binh sĩ nguyên tác nhóm nhân mã quay chụp mới hí. Tin tức phía dưới chính là các loại phối ảnh. Có Thừa Diêu Trương Quả Cường cùng hình đống ngồi cùng một chỗ tán gẫu hình ảnh. Cũng có Trương Dương cùng công nhân viên sắp xếp công tác hình ảnh. Còn có Dư Diêu tạo hình. Cát Nghiêm tạo hình cùng với trường quay phim tạp ảnh. Vẻn vẹn mới mấy phút. Trương Dương tia ba liền vỡ tổ. Ta đi. Này tình huống thế nào? Trời ạ. Đại đội trưởng. Tiểu đội trưởng. Tiểu đội phó. Đại đội 7 người lại hợp thể. Ta làm sao như thế kích động đây? Nhìn thấy tin tức trong giây lát này, ta chấn kinh rồi, ta lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mau tới cá nhân nói cho ta, này không phải tin tức giả. Không biết tại sao, nhìn bọn họ ta liền cảm thấy thân thiết. Tiểu đội trưởng, ta tiểu đội trưởng, này kinh hỉ thật là lớn. Viên Lãng đây, hắn đi đâu thế? Hứa Tam Đa cùng Thành Tài cũng không thấy a, đến không được sao? Nhìn thấy binh sĩ nguyên tác nhóm nhân mã thật sự lần thứ 2 tập kết. Rất nhiều người đều hưng phấn đến gào gào gọi. Từ binh sĩ sau khi kết thúc, các vị diễn viên chính liền tiến vào bận rộn trong công việc. Đến hiện tại thời gian mấy tháng qua, bọn họ cũng chưa kịp có tác phẩm mới xuất hiện. Coi như là tình cờ cũng có thể ở internet nhìn thấy bọn họ người kia động thái. Nhưng lực xung kích làm sao cũng không sánh được bọn họ lần thứ 2 hợp thể làm đến chấn động. Binh sĩ lúc kết thúc liền để vô số khán giả cảm thấy không muốn. Mặt sau Trương Dương sáng tỏ cho thấy này bộ hí không có đệ nhị bộ lại để cho rất nhiều người trong lòng sinh oán trách. Vì là những người này không có cơ hội lại đi đến đồng thời đập tràng hí cảm thấy đáng tiếc cùng. Tiếc nuối, có thể chẳng ai nghĩ tới. Hạnh phúc sẽ đến như thế đột nhiên. Nguyên tác nhóm nhân mã tập kết tin tức liền như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện. Các ngươi thấy không? Này bộ hí lại là Trương Dương đạo diễn a. Trương Dương đây là mở hách sao? Lại là kịch truyền hình lại là tiết mục TV. Hiện tại thậm chí ngay cả điện ảnh đều không buông tha. Ha ha, hắn đây là đem thế giới giải trí làm sân chơi sao? Muốn đem hết thảy hạng mục đều chơi một lần. Ngươi khoan hãy nói. Nhìn thật là có như thế điểm mùi vị. Hắn là sợ xin lỗi tiền vé vào cửa sao? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lại là hắn đạo diễn. Lại là những người kia. Ta đột nhiên tốt chờ mong a có hay không? Không biết tại sao. Tuy rằng biết rõ hắn không đập nhớ chuyện xưa. Nhưng ta nhưng không một chút nào lo lắng a. Kịch bản nên cũng là hắn viết chứ. Trương Dương hai chữ này chính là chất lượng bảo đảm. Không vì cái gì khác. Liền hướng về phía tiểu đội trưởng. Này bộ đùa ta cũng đến quan tâm a. Nhượng Tử Đạn Phi. Này cái gì điện ảnh a. Từ tên nghe không hiểu cái gì a. Xem tạo hình. Giảng hẳn là 20-30 niên đại vào lúc ấy cố sự. Thật giống có chút vô vị a. Thật muốn biết bọn họ diễn đều là cái gì nhân vật a. Rất nhớ mau mau nhìn thấy bộ phim này a. Ta chưa từng có như thế chờ mong qua một bộ phim. Đánh binh sĩ nguyên bản nhân mã tập kết danh. Nghĩa, cái tin tức này triệt để nhen lửa binh sĩ mê môn nhiệt tình. Rất nhiều người bôn ba cho biết. hận không thể đem cái tin tức tốt này nhường toàn thế giới đều biết. Tin tức này đối với bọn họ tới nói đúng là quá kinh hỉ. Cũng có phần nhỏ lòng người còn nghi vấn hoặc chạy đến Trương Dương Dư Diêu những người này vi bác dưới hỏi dò chân tướng. Ở tin tức ra nửa giờ sau, Trương Dương Thượng Tiến chứng thực cái tin tức này chân thực tính. Nói điện ảnh đúng là ở quay chụp bên trong, còn thuận tiện công bố bộ phận diễn viên danh sách. Lần này có thể không được, vì bác gặp phải điên cuồng truyền. Cái kia trận thế nhường Trương Dương chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn biết cái đề tài này nhất định sẽ nóng nảy, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Binh sĩ đột kích, này bộ kịch sức ảnh hưởng, vẫn là đánh giá thấp khán giả đối với này bộ kịch nhiệt tình. Ở 9 giờ thời điểm, binh sĩ nguyên tác nhóm nhân mã này 6 trên tự liền trực tiếp leo lên vi bác nhiệt siêu bảng 3. Vị trí đầu, phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ lẻn đến vị trí thứ nhất. Tin tức này đang khiếp sợ võng hữu môn đồng thời. Nghiệp bên trong cùng các bà mai thể cũng bị đã kinh động. Đang nhìn đến tiêu đề ngay lập tức bọn họ cũng đều theo bản năng cho rằng đây là một tin tức giả. Dù sao trước lúc này, đã không chỉ một lần truyền ra qua loại này tin tức. Nhưng không một lần là thật sự. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy trong tin tức hình ảnh thì, cũng đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự, tin tức này lại là thật sự. Trong giây lát này, bọn họ đều có chút mộng. Trương Dương muốn đóng phim. Đây là chuyện khi nào? Trước tại sao không có nghe được một điểm phong thanh? Hắn không phải ở làm tiết mục sao? Võng hữu môn to lớn nhiệt tình nhường các bà mai thể có đào móc động lực. Liền, rất nhiều phóng viên bắt đầu suốt đêm liên hệ Trương Dương. Liên hệ Trình Khánh Quang. Liên hệ tất cả có thể biết tin tức người. Ở truyền thông tràn ngập nhiệt tình thời điểm, trong vòng các đại minh tinh cũng là một mặt mộng quyển cùng mờ mịt. Dù cho là bọn họ nhìn thấy tin tức cũng vẫn cứ cảm thấy có chút không thể tin được. Trương Dương không phải ở TV quyển chơi đến khỏe mạnh sao? Làm gì muốn đi thế giới điện ảnh cái kia nước sâu đến không thể đo lường địa phương mạo hiểm? Thế giới điện ảnh nhiều nguy hiểm a, sơ ý một chút sẽ bồi cái mất hết vốn liếng. Then chốt là Trương Dương hiện tại ở TV quyển danh tiếng cùng nổi tiếng như thế cao. Hắn làm gì không cố gắng làm tiết mục TV tiếp tục tích góp nhân khí a? Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Cảm thấy hắn quyết định này thực sự là có chút tùy hứng. Bành trướng. Hắn khẳng định là bành trướng. Cho rằng có thể đập tốt kịch truyền hình, có thể làm tốt tiết mục TV liền có thể đập tốt điện ảnh. Ngươi làm sao như thế ngây thơ đây? Ngươi liền chờ xem. Đến mặt sau ngươi nhất định sẽ một bên khóc đều không địa phương khóc. Một ít minh tinh môn cũng hiếu kỳ hỏi thăm một chút này bộ hí đội hình cùng nội dung vở kịch. Nhưng trừ biết này lại là một bộ Trương Dương tự biên tự đạo hí cùng trong tin tức những kia tin. Tức sau, bọn họ lại không có hỏi thăm được cái khác giá trị tin tức. Đang nhìn đến tự biên tự đạo mấy chữ này trong nháy mắt đó. Rất nhiều người đều có như vậy một điểm hoảng hốt. Binh sĩ, chính là hắn tự biên tự đạo. Hơn nữa còn là vừa viết một bên đập. Kết quả đi ra nóng nảy đến liền bọn họ đều cảm thấy đáng sợ. Hiện tại điện ảnh lại tới đây cái động tác võ thuật. Ngươi từ đâu tới tinh lực a? Vừa làm tiết mục còn vừa viết kịch bản. Ngươi có muốn hay không như thế liều a? Có, binh sĩ, dẫm vào vết xe đổ. Lúc này ngươi hẳn là sẽ không lại chơi loại này vừa viết một bên đập xiếc chứ. Ngươi nên đã đem kịch bản chuẩn bị xong chưa? Kịch truyền hình chuẩn bị đến như vậy vội vàng đều có thể đạt đến loại này hù chết người hiệu quả. Lúc này đem kịch vốn chuẩn bị thỏa đáng sau có thể hay không càng kinh khủng. Rất nhiều người cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này. Sau đó bật cười lắc đầu một cái. Trương Dương có chút năng lực bọn họ không nghi ngờ. Nhưng muốn nói hắn có thể đem điện ảnh cũng làm được cùng tiết mục TV như vậy khen hay lại đắt. Khách được cả danh và lợi bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đừng nói đây là Trương Dương chưa có tiếp xúc qua điện ảnh. Coi như là Trương Dương phía trước đập qua 10 bộ đắt khách điện ảnh bọn họ cũng sẽ không khẳng. Định cho rằng hắn thứ 11 bộ cũng sẽ nóng nảy. Đồng dạng, coi như là Trương Dương hiện tại lại đập một bộ kịch truyền hình bọn họ cũng không tin có thể lại đạt đến. Binh sĩ đột kích, độ cao, thị trường thay đổi trong nháy mắt. Không có ai có thể Trường Thanh không ngã. Không có ai làm món ăn có thể vẫn thỏa mãn khán giả khẩu vị. Đây là tiền nhân dùng vô số đẫm máu giáo huấn tổng kết ra. Đừng nói hắn, coi như là hiện tại còn sinh động ở ảnh đàn những kia đại đạo diễn ra mới hí. Bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng nhất định sẽ khen hay lại đắt khách. Dù cho là cái này đạo diễn phía trước từng bắt được qua rất chói mắt thành tích. Lịch sử thành tích lại chói mắt cũng chỉ là lịch sử thành tích. Chỉ là làm khán giả có thể hay không mua phiếu một tham khảo. Làm sao cũng không thể quyết định hiện tại. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đây. Mã còn có thể có sai lầm móng trước thời điểm đây. Lại có thêm tài hoa lại có năng lực công cũng tất nhiên sẽ có đấu vật cùng thung lũng thời điểm. Đây là thường thức, có điều, là một người giới điện ảnh người mới. Trương Dương hiện tại thu được quan tâm cũng thật là không thấp. Không vì cái gì khác. Liền cái tin tức này thả ra sau tiếng vọng liền để rất nhiều người ước ao đến không được. Vẻn vẹn chỉ là một cái tin tức thêm vi bác liền có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Tàn vỡ toàn bộ thế giới giải trí. Có thể làm được điểm này cũng không có mấy người a. Tuy rằng bọn họ cũng không coi trọng Trương Dương. Nhưng rất nhiều người vẫn là bộ phim này nhớ rồi. Chuẩn bị rảnh rỗi thời điểm quan tâm một hồi hắn tiến triển. Mấy tháng này Trương Dương có thể nói là cướp hết danh tiếng. Cái kia nóng bỏng tay trình độ làm cho cả vòng tròn người đều đỏ mắt đến không được. Nếu như có thể nhìn thấy hắn thất bại một lần, tốt lắm như cũng là một cái chơi rất vui rất chuyện thú vị. Tưởng tượng một chút, nếu như Trương Dương điện ảnh phòng bán vé thành tích không bằng ý, hắn sẽ là vẻ mặt gì? Khán giả lại sẽ là thái độ gì đây? Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi cũng tại Hạ Trúc nhắc nhở dưới biết rồi chuyện này. Khi nghe đến Trương Dương lại lấy binh sĩ làm điểm bán đến tuyên truyền thì hắn lại lộ ra một tán thưởng vẻ mặt. Không nói cái khác, liền nói hắn cái này tuyên truyền phương thức vẫn là rất đáng giá khẳng định. Rất trực tiếp liền tóm lấy khán giả nhãn cầu. Không sai, tiếp tục cố gắng đi. Hắn cười hắc hắc. Một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng dấp. Hắn đem dư diêu sắp xếp tiến vào hắn hí. Nếu như hắn này bộ hí thật có thể nóng nảy một hồi đạt được cái không sai phòng bán vé. Trực tiếp nhất được lợi người chính là dư diêu. Cũng chính là Tiên Phong truyền thông. Nhưng nếu như này hí sau khi ra ngoài tiếng vọng thường thường thậm chí là may nhờ thổ huyết. Hắn cũng là cầu cũng không được thậm chí không ngại lại làm điểm bỏ đá xuống giếng hoạt động. Mặc kệ hí trò hay xấu, hắn đều chiếm hết chỗ tốt, đem hắn ép tới gắt gao. Ở bên ngoài tin tức bay đầy trời thời điểm, Trương Dương nhưng che đậy tất cả quấy rầy ở phòng làm việc xem động họa tiểu tổ mấy ngày nay thành. Quả, điện ảnh hậu kỳ càng ngày càng khó, muốn làm đặc hiệu cũng càng ngày càng phức tạp, vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Tiến độ một cách tự nhiên liền chậm lại, có điều Trương Dương cũng không vội. Hắn muốn chính là chất lượng. Trì hoãn một điểm tiến độ đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Ngược lại hắn lại không có thời gian. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.